Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Trao giải. Hoa, thắng thắng. Trùng lão sư ngươi vậy quá nghiêu bước đi. Làm sao làm được? Dẫn chương trình đội bên này đều coi là phải thua. Kết quả đánh lấy phát hiện. Trùng Minh cái này còn thật là ra ngoài ý định địa carry a. Nhất là Thang Doanh, nàng ngày hôm qua vừa cùng Trung Minh thử một chút gà Oni bộ này thiết bị. Khi đó Trung Minh cùng với nàng chơi đến không có gì khác nhau. Hai người đều là gà quay lẫn nhau mổ. Kết quả hôm nay Trung Minh liền cùng bật hack như thế. Mấy cái tuyển thủ lên đài tiếp nhận người chủ trì phỏng vấn. Người chủ trì cố ý hỏi nhiều Trung Minh tốt mấy vấn đề. Bao quát dùng bộ này thiết bị cảm giác, còn có đối bộ này thiết bị cái nhìn các loại. Thang Doanh là trên đài mặt bài lớn nhất dẫn chương trình. Người chủ trì khẳng định là trước phỏng vấn nàng, về sau vài người khác mới hội theo thứ tự phát biểu. Thang Doanh nói thật có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Có thể là bởi vì ta lại nằm thắng chứ. Chỉ đùa một chút. Ta cảm thấy Ga Oni cho chúng ta cung cấp một loại hoàn toàn mới trò chơi trải nghiệm. Loại này hoàn toàn vờn quanh nghe nhìn cảm thụ cùng sử dụng súng ống máy mô phỏng nhắm chuẩn phương. Thức, để ta cảm thấy phi thường mới lạ. Còn có liền là đặc biệt vui vẻ. Bởi vì có thể ôm một đài Ga Oni về nhà. Lão Kim là cái thứ hai. Hắn vậy lộ ra cực kỳ kích động. Ta cảm thấy bộ này thiết bị xem như thanh trò chơi cùng chân thực. Bên trong xạ kích kết hợp lại một cái rất tốt ví dụ. Tiền cảnh phi thường bao la. Hy vọng cái khác phần cứng công ty cùng trò chơi công ty cũng có thể mau chóng theo vào. Trung, mình tiếp lời ống, chỉnh thể mà nói trải nghiệm còn thật là tốt. Ta cảm thấy Ga Oni bộ này thiết bị hẳn là sẽ ở gần đây bên trong hình thành một cỗ dậy sóng. Đồng thời cái này thiết bị hẳn là cũng sẽ đối với trước mắt chủ lưu FPS trò chơi thiết kế phương. Diện lý niệm cấu thành nhất định trùng kích. Dù sao trò chơi làm là một loại phần mềm. Tất nhiên là muốn cùng phần cứng hoàn mỹ phù hợp mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Tương lai hẳn là sẽ có càng nhiều vừa phối Ga Oni trò chơi xuất hiện. Phương diện này, Thương Thần Chi Lộ đã đi ở phía trước. Trong nước trò chơi công ty vẫn là đến thêm chút sức. Về phần thao tác phương diện, ta lại cảm thấy bộ này thiết bị còn có rất nhiều nhưng cải tiến chỗ. Tỉ như vạn hướng máy chạy bộ cách dùng, mặc dù cùng sơ đại vạn hướng máy chạy bộ so sánh thực dụng hơn, nhưng còn có nhưng cải tiến chỗ trống a. Còn có liền là Thương Thần Chi Lộ, mặc dù nhằm vào Ga Oni là một chút cách chơi bên trên cải biến, nhưng còn không phải đặc biệt thành thục, tương lai hẳn là còn có rất lớn cải tiến chỗ trống. Dưới đài rất nhiều người xem đều là có chút mộng, người anh em này nói chuyện thật điên a. Phía trước Thang Doanh cùng Lão Kim đều là cảm khái cái này thiết bị thật tốt dùng. Trải nghiệm xong bạo máy tính, kết quả đến Trung Minh nơi này. Bắt đầu chọn mau bệnh. Đầu tiên là nói vạn hướng máy chạy bộ có rất nhiều nhưng cải tiến phương án. Sau đó lại là nói Thương Thần Chi Lộ, Ga Oni phiên bản làm được vậy có vấn đề. Người chủ trì vội vàng giải thích nói, khả năng ở đây rất nhiều người xem cũng không nhận ra. Ta cũng là vừa mới đạt được đạo truyền bá nhắc nhở. Vị này vừa rồi phát huy dũng mãnh phi thường dẫn chương trình đội số 4 đội viên. Liền là Vi Quang phòng làm việc người sáng lập Trung Minh tiên sinh. Cũng chính là cầm tinh thủ hộ giả, người chế tác, lần này cũng là làm mời riêng khách quý tham dự vào chúng ta trong hoạt động. Ta tin tưởng Trung tiên sinh ý kiến hẳn là có thể đại biểu trong nước người chế tác đối với cái này. Thiết bị một loại cái nhìn. Cũng là đối tương lai xu thế một loại dự đoán. Hiện trường rất nhiều người xem mới chợt hiểu ra. Vị này liền là Trung Minh a. Trước đó rất nhiều người đều là chỉ biết là Trung Minh cái tên này. Nhưng là chân nhân hình dạng thế nào cơ bản không có quá nhiều khái niệm. nhưng lần này khẳng định là có khái niệm. Ngôi sao võng du hàng năm cái này hai ngày thời gian Trung Minh đã kéo hai đợt tồn tại cảm. Đợt thứ nhất là cùng Thang Doanh cùng đi thảm đỏ. Ngày hôm qua liền đã tại trên mạng kích phát sự phẫn nộ của dân chúng. Hôm nay mấy triệu mạng lưới người xem quan chiến thi đấu biểu diễn Trung Minh lại là Tú Một Thanh. Cá nhân thao tác, muốn không nhận ra cũng khó khăn. Từ đài bên trên xuống tới, Trung Minh cùng Thang Doanh cùng một chỗ tìm Ngô Minh Hảo cùng Điền Viện ăn cơm. Trung lão sư ngươi cũng là thực có can đảm nói, nếu không phải ngươi làm được qua, cầm tinh thủ hộ giả, khẳng định tại trên mạng bị phun ra. Ngô Minh Hạo cảm khái nói, Trung Minh cười cười, ta nói là tình hình thực tế. Ga Oni cùng, thương thần chi lộ, xác thực còn có thật nhiều vấn đề a. Ngô Minh Hạo lắc đầu, nói thì nói như thế không sai. Nhưng, quá thành thật khẳng định cũng không được. Ai, ta ngược lại thật ra hâm mộ ngươi. Hoa Hạ nhà thiết kế cho dù có những quan điểm này, cũng rất ít có trực tiếp biểu lộ ra. Vì sao ạ? Thang Doanh có chút không hiểu. Ngô Minh Hạo giải thích nói, sợ bị phun thôi. Trước đó Tinh Hoa giải trí một cái nhà thiết kế nói phương Tây một trò chơi thiết kế có vấn đề. Lúc ấy đoán chừng vừa lúc ở nổi nóng, ngôn từ có chút quá kích. Kết quả bị một đống lớn trò chơi fan hâm mộ trên Weibo phun ra mấy ngàn lâu. Bất đắc dĩ bị ép xin lỗi nói mình trình độ không được. Xuyên tạc người ta phương Tây nhà thiết kế ý đồ. Thang Doanh trừng to mắt, cần thiết hay không, phun ra mấy ngàn lâu. Weibo bên trên, đây chẳng phải là đều là người Hoa tại phun. Trung Minh trao mày, Weibo là mạng tiếng Trung đứng. Dùng Weibo tuyệt đại đa số đều là người Hoa. Một cái Hoa Hạ trò chơi nhà thiết kế trên Weibo nói phương Tây trò chơi không kết quả tốt bị Hoa Hạ người chơi phun, cái này không khỏi cũng quá giật. Ngô Minh Hạo gật gật đầu, 90, không, 99 đi, đều là người Hoa, không có cách. Hiện tại Hoa Hạ khu trò chơi, tại trên thế giới lực ảnh hưởng rất có hạn. Cho nên đại bộ phận điểm người chơi tự nhiên mà vậy địa đã cảm thấy phương Tây lửa nóng trò chơi. Khẳng định liền là tốt. Một cái bình thường nhà thiết kế chọn mau bệnh. Ở người chơi trong mắt cơ hồ chẳng khác gì là học sinh tiểu học chọn đại học luận văn sai lầm. Có thể không bị phun sao? Cho nên Trung lão sư ngươi biết ngươi trên đài nói cái kia hai câu nói nhiều nguy hiểm sao? Cũng may mắn ngươi có cầm tinh thủ hộ giả, trò chơi này tại IGP thượng bình điểm vậy rất cao, lại là Hoa Hạ trò chơi điển hình, lời nói này đi ra mới không có vấn đề lớn. Điền Viện rất tức giận, Tinh Hoa giải trí cái kia nhà thiết kế cũng quá thảm rồi a. Một trò chơi dù nói thế nào khẳng định cũng vẫn là có khuyết điểm, không có khả năng hoàn mỹ vô khuyết a. Nói điểm khuyết điểm cũng không được. Bọn nhổ nước bọt đều không điểm logic. Có logic vậy còn gọi bình xịt sao? Có ít người đúng là cùng Hoa Hạ trò chơi có thù. Vậy không chỉ là Hoa Hạ trò chơi, điện ảnh, tiểu thuyết, kịch truyền hình, cái nào không phải phương Tây mặt trăng càng tròn a? Điện ảnh bên kia bóp đến mới kịch liệt. So ra mà nói trò chơi lĩnh vực khá tốt. Ngô Minh Hạo giang tay ra, hiển nhiên đối chuyện này vậy phi thường bất đắc dĩ. Tốt, chúng ta vẫn là trước đi ăn cơm đi. Vậy không cần thiết vì chuyện này hao tâm tốn sức. Đúng, các ngươi có phải hay không ban đêm còn có hoạt động? Thang Doanh hỏi, Ngô Minh Hạo gật đầu. Đúng, ban đêm là có trao giải. Trung lão sư ngươi video có phải hay không muốn ban đêm thả? Trung Minh, ân. Nhân viên công tác thông chi thời gian là đêm nay. Vậy chúng ta ăn cơm trước. Ban đêm liền có thể nhìn trao giải. Cầm tinh thủ hộ giả. Khẳng định có thưởng. Không cần nghĩ. Ngô Minh Hạo thuận mồm nãy Trung Minh một mùm. Trung Minh có chút giờ khóc giờ cười. Lão Ngô người khác một lời không hợp liền nãy ta à. Yêu tú trò chơi nhiều như vậy. Ta thật không nhất định cầm thưởng a. Thang Doanh bổ một ngụm nãi, yên tâm. Cầm tinh thủ hộ giả, cường vô địch, trung minh. Sau buổi cơm tối, khán giả lục tục ngo ngoe địa ra trận. Sàn nhảy chính thay đổi ban ngày bố trí, đã đổi thành một cái tương đối là ít nổi danh bối cảnh. Ánh đèn vậy điều tốt, ngôi sao võng du hàng năm, ngoại trừ mời cái này chút dẫn chương trình hiện trường biểu diễn. Mở gặp mặt hội, đánh thi đấu biểu diễn bên ngoài, còn có cái rất trọng yếu sứ mệnh liền là tổng kết trong năm đó tương đối ưu tú hoa hạ trò chơi. Điểm này cùng IGP hàng năm trò chơi lễ trao giải có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá ban bố giải thưởng không nhiều. Với lại tất cả trò chơi đều là từ hoa hạ khu trong trò chơi bình chọn. Phương Tây trò chơi một mực không trúng cử. Chủ yếu là phương Tây trò chơi nếu như trúng tuyển lời nói. Cái kia bình chọn đi ra danh sách hơn phân nửa muốn cùng IGP hàng năm trao giải danh sách độ cao. Trùng hợp, bên trong tuyệt đại bộ phận đều phải là phương Tây trò chơi. Tinh du võng cái này trao giải chủ yếu vẫn là vì tuyên truyền hoa hạ trò chơi. Có nhất định tính khuynh hướng. Rất nhanh, lễ trao giải bắt đầu. Nhân viên công tác sớm từ Trung Minh nơi này muốn đi video. Không biết hội tải chừng nào thì bắt đầu phát ra. Người chủ trì lên đài tiến hành thông lệ cửa hàng vòng. Sau đó liền bắt đầu tiến vào giải thưởng ban phát. Tinh du võng cái này lễ trao giải hết thảy chỉ có 7 cái giải thưởng. Theo thứ tự là tốt nhất nghe nhìn trò chơi, tốt nhất máy mô phỏng trò chơi, tốt nhất sáng ý, tốt nhất game online, tốt nhất trò chơi nội dung cốt truyện, tốt nhất công nghiệp trò chơi, tốt nhất nghệ thuật trò chơi. Không có hàng năm trò chơi. Bởi vì theo tinh du võng, hoa hạ khu trò chơi khoảng cách cạnh tranh cái gọi là hàng năm tốt nhất còn rất xa khoảng cách. Nặng cân nhất giải thưởng liền là tốt nhất công nghiệp trò chơi cùng tốt nhất nghệ thuật trò chơi. Cái trước dùng cho bình chọn tại trên buôn bán thành công nhất hoa hạ trò chơi. Cái sau thì là bình chọn tại phương diện nghệ thuật đạt tới thành tựu tối cao hoa hạ trò chơi. Rất nhanh. Từng cái giải thưởng ban phát, nhà thiết kế nhóm lên đài lĩnh thưởng, nói một chút lấy được thưởng cảm nghĩ, mà tại bình chọn khoảng cách, thì là phát ra các loại mới trò chơi video. Từng cái công ty lớn video đều có, tinh du võng giải thưởng thiết kế không thể nói đặc biệt hợp lý. Chủ yếu là giải thưởng thiết kế ít, không đủ tất cả mặt. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tinh du võng trò chơi bình chọn trở thành hoa hạ khu nhất. Quyền uy trò chơi giải thưởng một trong, tốt nhất nghe nhìn trò chơi bị một cái gọi, kẻ độc hành, trò chơi hái được, tốt nhất máy mô phỏng trò chơi thì là ban, báo táp, đây là hoa hạ khu năm nay nhất đem ra được xe đua mô phỏng trò chơi. Tốt nhất sáng ý ban một cái độc lập phòng làm việc chế tác game mobile. Ảm đạm kỷ niệm, tốt nhất game online ban. Ỷ kiếm thiên nhai, tốt nhất game online giải thưởng vừa xuất hiện, đưa tới hiện trường người xem một trận hư thanh. Bởi vì, Ỷ kiếm thiên nhai, mặc dù là năm nay mới ra một cái cỡ lớn game online. Nhưng lúc đó nhiệt độ thậm chí bị Thái Ngô hội quyền cho đè xuống, có thể nói cầm cái này giải thưởng phi thường hữu danh vô thực. Nhưng vậy không có cách, hoa hạ khu cỡ lớn game online đổi mới rất chậm, Ỷ kiếm thiên nhai, thuộc về tại thằng lùn bên trong nhổ tướng quân. Bất kể nói thế nào, loại này đại chế tác trò chơi tại game online phạm vi này bên trong bình thường, vẫn tương đối được nhờ. Tốt nhất trò chơi nội dung cốt truyện, tốt nhất công nghiệp trò chơi ban, không có ánh dạng đông. Đây là năm nay hơn nửa năm ra một cái hoa hạ trò chơi. Cũng bị cực kỳ nhiều người chơi ca tụng là tiếp cận nhất phương Tây trò chơi 3A đại tác. Có thể nói là thực chí danh quy. Cái gọi là tốt nhất công nghiệp trò chơi. Liền là chỉ trò chơi công nghiệp hóa. Cái này khái niệm đến từ điện ảnh công nghiệp hóa. Cũng chính là sản nghiệp bên trong bất cứ chuyện gì đều có thể hạng mục hóa. Chuẩn hóa, quá trình hóa, trò chơi này là một cái thành công 3A đại tác. Đối Hoa Hạ trò chơi công nghiệp tiêu chuẩn thành lập có rất lớn xúc tiến tác dụng. Cái cuối cùng giải thưởng là tốt nhất nghệ thuật trò chơi. Người chủ trì đi vào trên đài, mở ra trong tay tấm thẻ đọc lên trao giải từ, ta tuyên bố. Năm nay lấy được tuyển tốt nhất nghệ thuật trò chơi là Vi Quang phòng làm việc, Cầm Tinh thủ hộ giả. Người chủ trì vừa dứt lời, hiện trường lập tức bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Cái này giải thưởng vậy là chân chính thực chí danh quy. Cầm Tinh thủ hộ giả, mặc dù tại dung lượng bên trên cùng, không có ánh dạng đông, kém không ít, nhưng ở trò chơi tính nghệ thuật bên trên thật là một mình sáng tạo tính chất. Không quản muốn đi rơi tiểu quái, chỉ lưu lại boss chiến, vẫn là cùng cử hành địch nhân phương thức chiến đấu, đều tràn đầy tính nghệ thuật, để rất nhiều người đều thật sâu địa cảm nhận được trò chơi tính nghệ thuật. Như vậy, tại mời, Cầm Tinh thủ hộ giả, nhà thiết kế Trung Minh Tiên sinh lên đài trước đó, để cho chúng ta trước nhìn một cái phim ngắn. Đây cũng là Vi Quang phòng làm việc tại xuân trước sắp đem bán mới trò chơi. Hiện trường ánh đèn, toàn bộ tối xuống dưới. Các người chơi tiếng hoan hô dần dần lắng lại. Trên màn hình lớn xuất hiện tuyên truyền video. Đỏ tươi số lượng nhảy lên. 2010. Đây là một cái thời gian. Tế Vũ chiều xuống trên đường. Mấy cái hình bóng từ màn ảnh đi về trước qua. Phát ra mơ hồ không rõ zombie tiếng kêu, đang khẩn trương bối cảnh giai điệu bên trong, màn ảnh hoán đổi, trước mắt là trong bóng tối hỗn loạn đường đi, mấy chiếc bạo tạc sau đang thiêu đốt xe cảnh sát chiếu sáng chung quanh tràng cảnh. Vặn vẹo mà chỉ độn zombie đang tại chẳng có mục tiêu địa phương du đáng. 2103, 2253. Cái kia đỏ tươi số lượng xen kẽ ở đây cảnh bên trong không ngừng nhảy lên. Đồng thời cái này phim vậy cấp ra càng nhiều màn ảnh cùng trang cảnh. Hỗn loạn không chịu nổi cục cảnh sát, âm trầm cô nhi viện, dơ bẩn khiến người ta buồn nôn cống thoát nước. Ô dù căn cứ, cuối cùng, đỏ tươi số lượng biến mất. Hình tượng dừng lại tại ba cái to lớn chữ cái APD đó là Rakun thành phố cục cảnh sát cửa chính. Các vị thị dân chú ý, đề nghị các người tiến về Rakun thành phố cục cảnh sát tị nạn. Tràng cảnh không ngừng hoán đổi, nương theo lấy nhân vật lời bộc bạch, cố sự một góc của băng sơn dần dần hiển lộ. Người không rõ, tình huống so ta tưởng tượng càng thêm hỏng bét. Đây hết thảy đều là công ty Umbrella sai. Tiến sĩ, mời ngoan ngoãn phối hợp. Theo chúng ta đi, Flair, nhanh xuống xe. Tin tưởng ta, từng màn tràng cảnh không ngừng xen kẽ. Từng cái nhân vật xuất hiện. Cuối cùng, Leon xuất hiện tại màn ảnh trước. Mà ở đối diện hắn, là một cái to lớn khủng bố dị hình quái vật. Hình tượng bỗng nhiên biến thành đen. Phía trên xuất hiện trò chơi tên Resident Evil, ánh đèn sáng lên, người chủ trì nói ra, để cho chúng ta dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh. Cầm Tinh thủ hộ giả, cùng Resident Evil, nhà thiết kế Trung Minh tiên sinh. Dưới đài vang lên nhiệt liệt chiến thắng, Trung Minh đi vào trên đài, bên cạnh Tinh Du võng cao tầng cho hắn đưa lên cúp. Cúp không lớn. Bất quá tạo hình tương đối độc đáo. Trên đó viết tốt nhất nghệ thuật trò chơi, Cầm Tinh thủ hộ giả. Chữ cầm cái tay về sau. Trung Minh từ người chủ trì trong tay tiếp lời ống. Cảm ơn, phi thường cảm tạ Tinh Du Võng đem cái này giải thưởng ban ta. Vi Quang phòng làm việc vừa mới thành lập một năm, nên tính là cái trẻ sơ sinh, may mắn lấy được một chút thành tích. Bất quá cái này đều không phải là ngẫu nhiên. Dưới đài khán giả nghe được sững sờ. A, may mắn lấy được một chút thành tích, nhưng không phải ngẫu nhiên. Phốp, vẫn là quen thuộc hương vị. Trung Minh lại bắt đầu. Tao lời nói thật nhiều a người này. Ta mới biết được, Cầm Tinh thủ hộ giả. Người chế tác là loại hàng này. Ha ha ha ha, không phải ngẫu nhiên còn đi. Không có chút nào biết điệu thấp thu liệm a đây là. Trung Minh cười cười, nói ra, vừa rồi mọi người thấy là Resident Evil video, thứ nhất bản có thể thử chơi phiên bản sẽ tại 12 tháng số 2 thả ra. Đến lúc đó hoan nghênh mọi người tới chơi, nội dung cụ thể không kịch thấu. Bất quá, cái này sẽ là một cái không thua bởi cầm tinh thủ hộ giả. Thần tác, ta có thể vỗ bộ ngực hướng mọi người cam đoan. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.